Chương 1701, nhân tử mạ sỉ mạc tư. Canh thứ 3 ngân dược thiên ưng đẳng cấp, 25 cấp chủng loại, khế ước thu phẩm cấp, thiên thần cấp B lượng máu, 55 triệu vật lý công kích lực, 11.000.000.000.000 lực phòng ngự vật lý, 10.000.000 phòng ngự ma pháp lực, 9.000.000.000 kỹ năng, ương kích trường không, ngân dược kiếm quang, hùng ưng ý chí, thiết dược ưng dương ngân dược thiên ưng lượng máu cũng không xông ra, thậm chí cũng không sánh bằng nước ngập lạc thiên ác ma liêm đao, nhưng là khế ước này thú công phòng hệ thống thực sự là đáng sợ, cao có điểm thái quá. Hơn nữa, bốn cái kỹ năng chung, những thứ khác ta không rõ ràng, cái này hùng ưng ý chí lại là một công tắc kỹ năng, phá vỡ thuộc tính cùng hấp huyết thuộc tính thêm vào 30%. Đế quốc ánh tà dương chứng kiến đầy đất tử thi, không khỏi cau mày, than thở, không phải bình thường thực lực càng con mẹ nó kinh khủng. Ta đều hoài nghi ngươi cao y tên na y rốt cuộc là có phải hay không người địa cầu. Ta cười nói, vấn đề này về sau nghiên cứu lại, lao đệ, ta muốn hỏi hỏi ngươi, hôm nay ngươi là có ý gì? Đế quốc ánh tà dương buông tay nói, không có ý gì, chính là muốn đem chấn hồn tháp săn bằng, giết cổ quỷ phách. Nơ ơ, trước mặt chấn hồn tháp cũng không phải là cái loại này truyền thống, cực kỳ tung cửa thức bảo tháp. Mà là một tòa nhìn lại càng giống như là Âu Mỹ trong thần thoại tương tự với cổ đại tế tự tháp mánh khỏe, mỗi một tầng đều rất phong khoáng, tầng tầng tương khấu, tổng cộng có thất tầng, bề ngoài thoạt nhìn không giống cái bảo tháp, ngược lại giống như một cái cực kỳ làm thịt hình thang vật thể. Hơn nữa, chấn hồn tháp vẫn vào không được, cũng là bởi vì chúng ta căn bản tìm không được tiến nhập nó pháp môn, chỉ là không nghĩ tới, cái pháp môn này cư nhiên bị đế quốc ánh tà dương tìm được hơn nữa thành công mở ra. Đế quốc ánh tà dương nhìn chấn hồn tháp, tiếp tục nói, mở ra chấn hồn tháp chìa khóa là từ cổ chiến hồn. Bụt trong tay đánh ra, khi này tư bị ta ngạnh sinh sinh đích cắm ở hai tòa dãy núi kẽ hở phía sau thời điểm, hắn vì sống tạm, cái chìa khóa giao cho ta, nói là chỉ có hắn cùng cổ long hồn mịch có sở hữu chấn hồn tháp chìa khóa. Ồ ta nhất thời hứng thú, cổ chiến hồn là bị ngươi kẹt chết, hắn cười khổ nói, có thể không phải. Bằng không ngươi nghĩ rằng ta có thể giết chết hắn sao? Pháp cái khác, đây chính là 25 cấp thiên thần cấp ụt dạ phiên bản B, cái kia lực công kích thật tháp mã ra sức, bản thân ta thiếu chút nữa thì quỷ tại đó. Ha ha, tiểu tử, ý nghĩ của ngươi có tiến bộ. Đế quốc ánh tà dương cười nói, còn như thiên ưng ngôi sao. SG ngươi, vậy phí sức, ta mở toàn thuộc tính thêm được cùng hắn liều mạng, mới đem hắn làm dùng, thực sự là quá lụy nhân. Đều là đơn giết không phải. Đều là ta mang theo Mark cùng ta lão bà cùng nhau giết. Đế quốc ánh tà dương quay đầu lại, thâm tình nhìn một cái đế quốc Thủy Nguyệt, giống như ngươi, ta cũng có một cái người yêu tỉ tỉ, điểm này ngươi đã sớm biết. Ánh mắt của ta chăm chú nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi vì vào tháp tìm người? Đế quốc ánh tà dương gật đầu, không sai, ta là vì tìm một quỷ, một cái đối với ta tình thầm nghĩa trọng N không biết tại sao. Làm đế quốc ánh tà dương nói ra câu nói này thời điểm, lòng của ta run lên. Thảo nào đế quốc ánh tà dương điều tra đoàn cùng quân tiên phong biết như vậy hòa bạo, nguyên lai là giống như ta nguyên nhân. Đế quốc ánh tà dương nói, tiểu phi, cái nguyên là của ta nghịch lân, ngoại trừ Thủy Nguyệt, nàng là ta khó khăn nhất dứt bỏ nữ nhân, nàng vì ta bỏ ra sinh mệnh, cho nên, ta phải vào tháp, mang đi linh hồn của hắn, để cho ta lão sư hỗ trợ vì nàng trọng tố chân thân. Cho nên, nếu như ngươi thật là đơn thuần vì luyện cấp mang theo đội ngũ tới nơi này, như vậy, thật xin lỗi, ta phải ngăn cả ngươi, dù cho ngày hôm nay máu chảy thành sông, ta cũng ở đây không tiếc. Ta tiếp tục truy vấn, một quyền đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy sao? Đế quốc ánh tà dương trong mắt lại có chút thần thường, không sai, giống như ngươi dị tật cùng bảo bối tầm quan trọng là giống nhau. Đế quốc Thủy Nguyệt nói rất có chế rêu ý tứ hàm xúc. Cái kia tiểu nha đầu là ta duy nhất công nhận tiểu tam, ta nợ nụ cười. Thì ra chúng ta như vậy cầu huyết tiền hí, xen vào điểm đều là một quỷ, một cái ở khác trong mắt người chính là một đống chữ số, ở trong mắt chúng ta đều là thần nhân. Đế quốc ánh tà dương ánh mắt quyết tuyệt, thậm chí hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đã làm xong đánh với ta một trận chuẩn bị. Ta không phải khiếp chiến, thậm chí ta khát vọng loại này tình cảm mãnh liệt bốn phía đổ máu, nhưng là ta cũng biết, ngày hôm nay không thể làm như thế. Ta không cách nào đối với một cái người trọng tình trọng nghĩa làm ra cầu huyết sự tình. Nhớ kỹ giác đấu sĩ chung, du sẹo. Giáo đo nở dê vai mạ xì mặc tư chính là người như vậy, làm la mã cổ giác đấu sĩ, nô lệ một dạng tồn tại, ở đánh bại đối thủ của mình lúc căn bản là không cách nào quyết định đối thủ sinh tử, chỉ có thể từ dô ma tối cao chấp chính quan trên tới quyết định. Khi hắn đánh bại một cái cùng hắn không thù không oán dũng giả, đem cự kiếm để ngang hắn cổ thời điểm, chấp chính quan ngón tay cái hướng xuống dưới, ý bảo hắn phải giết chết cái này người chiến bại. Nhưng là, mạ sĩ mặc tư cuối cùng không có đã hạ thủ, mà là nghịch chấp chính quan ý chỉ, bỏ qua đối thủ. Sau đó, hắn lấy được là toàn trường khán giả như núi kêu biển gầm ủng hộ. Khán giả một bên hô to nhân từ mạ sĩ mặc tư, một bên vỗ tay, tiếng vỗ tay bên tai không dứt, thật lâu khó tán. Ta nói câu chuyện này rất ý tứ rõ ràng. Tuyết Bích cũng sẽ không ở nơi này bản chung dưới vào cầu huyết tình tiết. Mặc dù là phía trước bị người lên án, nói ta là cái gì sẽ đối nước Mỹ khu nhân từ nương tay, vẫn không có động thủ, có phải hay không ta là nước Mỹ người chủ nghĩa đối với lần này, ta chỉ có thể mang tính lựa chọn mù, không nhìn. Mọi người đều biết, ta đây bản vượt trội là kịch tình. Đả hí là rất thoải mái, nhìn cũng đã nghiền. Nhưng là cùng ta theo tới bây giờ hôn, đã hiểu rất rõ ta xáo lộ. Ta là tinh khiết kịch tình khống, ta chỉ biết đem một cái cố sự hoàn hảo biểu hiện ở trước mặt của mọi người. Cùng Mỹ quốc khu giữa ác chiến không thể tránh được, nhưng là bây giờ không phải bùng nổ thời điểm. Bạo phát, vĩnh viễn là phía trước đùa giỡn làm đủ sau đó, mới có thể bị nổ tung kịch tình. Cho nên, mời mọi người thử nha nở mà đợi. Mặt khác, nhiều lời vài câu, liên quan tới mới, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hoàn toàn mới ngôi thứ ba thị giác vong du tiểu thuyết, không phải phòng làm việc hình thức, hoàn toàn mới số liệu thiết định, Tuyết Bích nghịch thiên cải mệnh làm. Hiện tại chỉ chờ bản này tự nhiên bản hoàn tất, mới sẽ mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ phải tự nhiên liên tiếp, sẽ không để cho mọi người cạn lương thực. Tuyết Bích nhân phẩm của thép thép, người địa cầu đều biết. Bản này biết dựa theo bình thường tiến độ đi, sẽ không kết quả xấu, xuất hiện cái gì bản giao không rõ bế tắc. Cũng sẽ không kéo dài, cố ý kéo chậm kịch tính tốc độ phát triển. Kéo, thật không có cần phải, viết lên hiện tại, Tuyết Bích tự nhận là không có kéo quá kịch tình, hoàn toàn là dựa theo bản này trước điểm chính ở viết. Phía sau kịch tình sẽ rất thoải mái, kéo dài gần một tháng qua phập phồng thoải mái, càng nhiều hơn chân tướng sẽ được phơi bày, càng nhiều hơn tình cảm mãnh liệt biết buộc phát ra. Bản này viết lên hiện tại. Còn dư lại độ dài đoán chừng còn có 7090 chữ vạn tả hữu, lấy Tuyết Bích ngày đều đổi mới chữ vạn tốc độ, chậm nhất là sẽ ở cuối tháng 7 bản hoàn tất. Vẫn đuổi tới bây giờ hôn, các ngươi là hạnh phúc, bởi vì tỉ mỉ các ngươi hẳn là phát hiện, Tuyết Bích đã tại bạo nổ kịch tình, cá nhân cảm giác, cái này sảng khoái độ có thể không phải hơn bạo nổ càng. Câu nói sau cùng, nếu như yêu, mời bồi bạn ta vượt qua gõ chữ mỗi một ngày. Đế quốc ánh tà dương cũng là người thông minh, nhìn ta ánh mắt có biến, cũng hỏi ngược một câu, tiểu phi, nguyên nhân của ngươi lẽ nào giống như ta công bằng, hải lam thành gì tật quân đoàn dưới trướng phó quân đoàn trưởng bở dâu, ta tốt nhất lão ca, chết ở hải lam thành bảo vệ chiến trung, linh hồn của hắn hẳn là ở trấn hồn tháp trung. Đế quốc ánh tà dương là một người thông khoái, ha ha, giữa chúng ta sớm muộn gì có một trận chiến, chỉ bất quá nếu như lấy phương thức như vậy đánh nhau. Sợ rằng quá cầu huyết, nhiều lắm là cho những cái này rìa ngoài khán giả nhìn. Như vậy, tiểu tử ngươi giết ta một cái tinh anh đoàn người chơi, ta sẽ không với ngươi so đo, nhanh lên tránh một bên, làm cho mục sư trước tiên đem bọn họ kéo lên lúc này, băng vũ vô ưu đi tới sau lưng của ta, cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, hướng xuống đất vùng sau một khắc, đế quốc tà dương đô thấy choáng sẻ vở chi na đệ nhất mục sư có thể nào là đáp, cái này một cái thánh linh cho nở dê sinh xuống tới. Cứ nhờ ý hên bạo phát, trực tiếp kích hoạt rồi cái kiêm như xoa lẹ lẹ linh hồn đặc tính. Thánh linh thương hại, đem mảng lớn nước Mỹ người chơi tất cả đều kéo dậy đế quốc Thủy Nguyệt rất là quân quýt. Ai, xe vở China có một đám tên đều không phải là người địa cầu. Cảm giác bọn họ cường hãn cùng thiên ngoại lai khách tựa như ngay cả một tiểu mục sư đều hung hãn như vậy. Ta bĩu môi, đại tỷ, bái thác, nhà đầu kia không nhỏ. Cả buộc Sino đi tới trước mặt của ta, thấp giọng nói. Là không nhỏ, đều 33. Ta xoay người, ế phải không lớn lên cả bủ Xino đắc ý vô cùng, lão nạp long trào thủ có một chút thành tựu. Lão ca, ngươi dám không dám không ở nơi này cái thời điểm ít mở đáng được, ta điều tiết một cái bầu không khí, đỡ phải nhĩ lao nói ta là đã từng du. Lao đế quốc ánh tà dương rất là sảng khoái, kỳ thực, đến như vậy nhiều người, đều là muốn đi vào, cái này tháp cũng là công cộng bản, mỗi cái đội ngũ giới hạn vào 12 người, là cái loại này mang theo thước xếp phó bản. Hai chúng ta lúc này đây thật vài xô, sớm biết như vậy, cũng không còn cần phải đánh như vậy, có vẻ chúng ta còn tờ mờ giờ cố gắng đê đoan. Độc Luyến Thu Vũ tức giận nói, bớt đi, chính ngươi đê đoan mà thôi, đừng kéo Ninh Khả. Đế quốc Thủy Nguyệt trêu nói, ải dầu, cái này còn không tới đâu, liền bao che cho con. Thủy Nguyệt, ngươi ít nói nhảm, không phục ngươi qua đây, hai ta mở hoa so một chút đi. Độc Luyến Thu Vũ khiêu khích nói. Hừ hừ, lao nương sợ ngươi sao, khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân. Ta và đế quốc Tà Dương Đô cực kỳ không nói. Hai người này so với chúng ta tình cảm mãnh liệt, ai nhanh lên kéo lại hai người. Sau đó, song phương hành quân lặng lẽ, mỗi người từ trong đội ngũ lựa ra thành viên trung tâm, tổ hai cái đội ngũ, rất nhanh hướng phía Trấn Hồn Tháp đi tới. Đội ngũ của chúng ta bên trong tụ tập hiện nay phi phạm liên minh mạnh nhất người chơi, phòng làm việc thành viên một cái không sót, mặt khác bỏ thêm huyết diệt, thiên nhai dắt tay cùng sông cạn đá mòn. Mà đối phương thì xuất động ạ ốc ẻm e toàn bộ chủ lực. Thực lực cùng chúng ta không thấp hơn. Song phương tạm thời hòa giải, song phương tề đầu tịnh tiến, song phương nằm ở cạnh tranh trạng thái.